Bà xã đại nhân vì em mà sống. Chương 92, 92, phiên ngoại truyện 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Boss, tử thần thật sự đã hành động công khai rồi. Ngọc Quân đứng trước bàn làm việc báo cáo với Hàn Mặc Ngôn. Đến nhà chính Tiết gia đi. Không chừng chờ khi nghe đến Tiết gia cơ ngơi duy nhất mà cô để lại. Anh quăng cây bút trên tay cầm lấy áo vest rồi sải bước ra ngoài. À, vâng, Ngọc Quân gật đầu rồi cũng theo sau anh đi ra ngoài. Liên hệ Ngọc Lâm cũng cùng sang đi. Vừa đi anh vừa phân phó. Còn Lăng chị thì sao ạ? Cậu ta còn có việc phải làm. Phân phó xong cả hai cũng đã bước đến gara. Tại một căn cứ khác tọa lạc ở thành phố A, một chiếc trực thăng vừa đáp xuống. Sau đó một người phụ nữ thân hình gợi cảm, đôi chân thon dài, trắng ngần, chiếc áo hai dây làm lộ rõ xương quai xanh hoàn hảo. Vòng eo nhỏ nhắn, nhưng khuôn mặt lại bị một chiếc mặt nạ hồ ly màu trắng chỉ để lộ đôi môi trái tim đỏ mọng. Kết hợp cùng mái tóc màu bạc lại làm tăng lên vẻ quyến rũ. Ma mị, đi bên cạnh người phụ nữ thần bí kia lại là một người phụ nữ xinh đẹp. Gương mặt tinh xảo quyến rũ chết người. Jayden đại nhân, cô cuối cùng cũng đã đến. Một tên thuộc hạ chạy ra mừng rỡ chào đón. Bởi đây là lần đầu tiên sau một năm thành lập chủ nhân thực sự của tử quỷ xuất đầu lộ diện. Jayden, người phán xử. Tình hình như thế nào rồi? Cô vừa bước vào trong vừa lạnh nhạt lên tiếng. Đã gửi thiếp mời đến các danh gia vọng tộc trong nước lẫn ngoài nước rồi ạ. Người kia ngoan ngoãn trả lời. Tốt, cô khẽ nhếch môi. Nhưng chủ nhân, tử thần hôm qua đã đến đây để xin phép chúng ta tiếp việc đấy ạ. Hắn lại khép nép nói. Ha, xin phép sao? Là ra lệnh chứ. Người phụ nữ xinh đẹp bên cạnh cười đều. Giọng điệu diễu cợt lên tiếng. Aurora, người phụ nữ được gọi là Jayden kia khẽ gọi ý bảo đừng nói nữa rồi mới lên tiếng. Mặc kệ chúng, nếu như chúng lại đến lần nữa thì cứ đánh đuổi đi. Cô cười nhạt, nụ cười kia khiến cho ai đứng gần cũng phải dùng mình tự giác nhích xa ra một chút. Nói rồi cũng bước thẳng vào trong nghỉ ngơi. Chuẩn bị cho bữa tiệc ngày mai. Nhà chính Tiết gia, Andrew lần này thực sự trở lại để phát động chiến tranh. Tôi nghĩ hắn dường như đã thâu tóm hết tất cả những nhà buôn vũ khí trên thế giới rồi. Lãnh Thanh ngồi trên ghế sofa nhìn người đàn ông đang ngồi ở vị trí trung tâm chân vắt chéo. Các cậu cứ giao lô hàng mới chế tạo cho bọn chúng đi. Hàn Mặc Ngôn khẽ lên tiếng. Ý anh là lô hàng mà Bính Sơn cùng người của anh ta mới làm ra để nhử mồi à? Ross ngồi một bên cũng chen vào hỏi. Bọn họ đều là người thông minh. Khi nghe đến giao cái lô hàng vừa mới làm xong mọi người liền biết. Đó chính là giải pháp an toàn nhất hiện giờ. Lô hàng mới đó tuy dự tính uy lực thực sự rất lớn. Nhưng vì không có Tư Thuần hay Tiểu Bảo ở đây, Bính Sơn cũng phải mất một khoảng thời gian mới có thể hoàn thiện không một chút thiếu sót nào. Chính là vậy đấy. Ngọc Quân khẽ gật đầu thay lời của boss nhà mình. Nhưng nếu như bọn chúng nghi ngờ thì sao? Tuyết Bạch vốn là người cẩn thận tính trước nghĩ sau liền nhíu mày. Chậc, thật là, các cô nghĩ Tiết gia còn được như lúc trước sao? Mấy ly ra như rắn mất đầu. Thì làm sao mà các người có thể giải quyết mọi chuyện hoàn hảo được cơ chứ? Ngọc Lâm không não nói. Những người khác khi nghe câu nói đó liền nhìn anh ta với ánh mắt. Muốn chết sao? Biết là những gì anh ta nói đều đúng nhưng có cần phải đâm cho họ một nhát như vậy không? Ngọc Quân nhìn anh trai IQ cùng EQ không cân đối nhà mình mà thầm chửi thề. Má, anh ta muốn sang châu Phi đào mỏ sao? Ngọc Lâm, Hàn Mặc Ngôn không vui nhíu mày lên tiếng. Lúc này, hắn ta mới ý thức được mình vừa nói gì khuôn mặt liền tái đi. Lưng đổ một tầng mồ hôi lạnh. Chết chắc rồi. Cái mồm. Rồi anh ta nhìn sang em trai nhà mình tức giận. Sao không nhắc anh mày hả? Mà Ngọc Quân lúc này liền nhắm mắt làm ngơ mà quay sang Rose nịnh nọt như kiểu. Anh ta không liên quan gì đến tôi. Hàn Mặc Ngôn rất tức giận vì lời nói của Ngọc Lâm nhưng nghĩ lại thời gian này vẫn cần người nên cứ để xong xuôi cả rồi tống cổ hắn đi một lượt. Cứ vậy đi, anh hít sâu một hơi. Khẽ nhắm mắt, Hàn gia các anh có nhận được thư mời từ tử quỷ không? Rose lại hỏi, vừa mới nhận được, là một buổi tiệc rượu. Nghe nói tử quỷ này vừa mới chỉ phất cờ một năm trước nhưng lại trong một thời gian ngắn mà vươn lên có thể nói là sánh ngang với cả chúng ta luôn. Đấy, lần này hình như là Jayden chủ nhân của tử quỷ trở về đích thân mời chúng ta đấy. Ngọc Quân cưng chiều nhìn Rose nói, Jayden này hình như là chưa xuất hiện bao giờ. Rất bí ẩn, nổi tiếng tàn bạo, nhưng hình như là tử quỷ vài tháng nay cứ luôn hất tay trên của tử thần trong tối. Lãnh Thanh lên tiếng, anh vừa là bác sĩ cũng vừa là người nắm rõ tình hình xung quanh của Tiết gia. Nghe có vẻ như lần này mời chúng ta đến không đơn giản nhỉ. Ngọc Lâm khẽ cười, này, Hàn Mặc Ngôn đại boss anh có đến không? Tiết Bạch hướng anh hỏi, để xem đã, anh chỉ trả lời qua loa. Cách chương.